Ma thần trời sinh, chương 1355, C1355, đấu chiến cự nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tiểu Xuyên bị thương. Thanh Thùy Vương trốn phía xa thấy thế, căng thẳng tới mức tim sắp nhảy ra khỏi lồ ân ngực. Ngay từ đầu Ninh Tiểu Xuyên luôn cường hãn như vô địch khiến Thanh Thùy Vương nhìn mà sững sờ. Không thể ngờ được hắn lại mạnh đến vậy. Nhưng nháy mắt Ninh Tiểu Xuyên đã bị đối phương chém bị thương rồi. Thanh Thùy Vương lại bắt đầu lo lắng cho Ninh Tiểu Xuyên. Nhưng Thanh Thùy Vương không biết các cao thủ tạo thành bốn đấu chiến cự nhân kia thấy thế ai cũng chửi thầm trong bụng. Có đến 3 vạn cao thủ liên thủ. Dựa vào sức mạnh của chiến trận mà cuối cùng chỉ khiến Ninh Tiểu Xuyên rách một lớp da. Còn việc nào thốn hơn thế không? Gần như toàn bộ 4 vạn cao thủ đang chửi rủa. Nhưng rồi họ biết thế gian này còn có việc thốn hơn thế nữa. Huyết dịch Ninh Tiểu Xuyên bắn lên Trảm Mã Đao. Lập tức giống như lửa chạm vào băng. Khiến Trảm Mã Đao thủng lỗ chỗ. Phải biết rằng, 3 thanh Trảm Ma Đao được vũ trụ chiến trận ngưng tụ thành từ tinh khí thần và pháp tắc của 3 vạn cao thủ. Giờ Trảm Mã Đao bị tổn hại. 3 vạn người bọn họ liền bị ảnh hưởng. Tinh thần chấn động. Đến vũ trụ chiến trận cũng gần như không giữ được. Sắp nổ tung. Đây là thứ máu gì? Nhìn máu bê ắn ra từ ngựa oi Ninh Tiểu Xuyên. 4 đấu chiến cự nhân kia lập tức nhảy tránh ra xa sợ bị dính phải. Huyết dịch trong người Ninh Tiểu Xuyên đã dung hợp khí tức hỗn độn. Cho dù là pháp tắc cũng sẽ bị ăn mòn. Muốn ăn mòn Trảm Mã Đao của mấy cự nhân này đương nhiên không khó. Nhưng chỉ bê ắn ra một chút huyết dịch. Vết thương của Ninh Tiểu Xuyên bắn đầu nhu động tự động lành lại. Dường như biết một mình thì không đấu được Ninh Tiểu Xuyên. 4 cự nhân đứng lại với nhau. Trảm Mã Đao dung hợp thành một thanh Trảm Mã Đao khổng lồ. Rồi 4 cự nhân vung Trảm Mã Đao khổng lồ chém Ninh Tiểu Xuyên. Uỳnh, tất cả những thứ bị Trảm Mã Đao chạm phải lập tức nổ tan tành. Thanh Trảm Mã Đao khổng lồ này dường như có thể chém nạt mọi thứ. Thấy công kích lợi hại như vậy, Ninh Tiểu Xuyên có chút kinh ngạc, dường như không thể ngờ 4 cự nhân hợp vào lại lợi hại như vậy. Nhưng đối mặt với công kích đó Ninh Tiểu Xuyên vẫn không hề lui bước. Hắn vung Diệt Thế Ma kiếm tiến lên nhằm Trảm Mã Đao chém tới. Uỳnh, thân ảnh Ninh Tiểu Xuyên gần như ngay lập tức bị Trảm Mã Đao chém bay ra sau. Xuyên thủng liền mấy tòa kiến trúc phía sau rồi mới dừng lại. Thấy vậy, các cao thủ liên minh vũ trụ mới thở phào. Từ khi Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện, Ninh Tiểu Xuyên luôn tạo cảm giác vô địch. Trước áp lực của cảm giác đó, 4 vạn cao thủ gần như cảm thấy mình không thể đánh bại Ninh Tiểu Xuyên. Cao thủ đối quyết bị ảnh hưởng rất lớn từ tín niệm. Nhưng lúc này, nhìn Ninh Tiểu Xuyên bị đánh bay, ấn tượng rằng Ninh Tiểu Xuyên vô địch cuối cùng cũng bị phá vỡ. Nếu không phải vô địch thì giết hắn không phải khó. 4 đấu chiến cự nhân gần như lập tức bước ra. Cơ thể họ vô cùng linh hoạt. Lập tức xuất hiện bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên. Trảm Mã Đao lại chém xuống. Ninh Tiểu Xuyên lúc này ngã trong đống đổ nát. Chỉ có thể miễn cưỡng giơ Diệt Thế Ma kiếm lên đỡ đòn. Rồi cũng như lúc này. Ninh Tiểu Xuyên lại bay đi. Phá vỡ mấy tòa kiến trúc nữa. Nơi giao đấu lúc này là bên trong liên minh vũ trụ. Trận đại chiến này đã khiến tòa thành bị tàn phá nghiêm trọng. Phần lớn trong các kiến trúc ở đây đều có bố trí không gian đặc biệt. Nhưng lúc này không gian đó đã vỡ nát. Rất nhiều thứ cất trong đó đều bà N ra. Cả tòa thành đã thành một đống hỗn loạn. Thanh Thùy Vương cuối cùng không thể không lùi ra xa để tránh bị ảnh hưởng bởi trận đấu. Thần sắc Thanh Thùy Vương lúc này vô cùng nặng nề. Từ sau khi rời Đại Diêm, Thanh Thùy Vương cũng đã gặp rất nhiều cao thủ. Nhưng lúc này nàng ta đột nhiên phát hiện thực lư xê của Ninh Tiểu Xuyên gần như không thua kém những cao thủ ấy là bao. Đây đúng là kỳ tích. Phải biết rằng, nếu tính một cách nghiêm khắc thì tuổi của Ninh Tiểu Xuyên nhỏ hơn Thanh Thùy Vương rất nhiều. Với độ tuổi đó thành thần được thì đã là một tuyệt thế thiên kiêu rồi. Nhưng thực lực của Ninh Tiểu Xuyên lúc này chắc chắn không chỉ đơn giản là mới thành thần. Từ khi nào mà tiểu tử này lợi hại như vậy? Cho dù hôm nay hắn thua thì chắc chắn danh tiếng cũng truyền khắp Tiên Kiều. Nếu trời đất không bị hủy diệt thì chắc chắn Ninh Tiểu Xuyên sẽ trở thành bá chủ mới. Chưa biết chừng có thể tạo ra được một quốc gia không thua kém Chân Lý Thiên Quốc. Sánh ngang với Chân Lý Đại Đế. Đáng tiếc, giờ thiên địa đã bị hủy diệt. Ninh Tiểu Xuyên không còn cơ hội tốt đó nữa rồi. Thanh Thủy Vương thấy tiếc cho Ninh Tiểu Xuyên. Giờ họ vào Tiên Kiều. Nhìn như bước vào con đường sán lạn. Nhưng thực tế là nguy hiểm ở Daya không thua kém gì những nơi khác. Theo quy tắc của Tiên Kiều. Nếu không kịp thời nâng cao thực lực tới được bờ bên kia thì cuối cùng cũng chỉ có đường chết. Với tư chất tuyệt thế của Ninh Tiểu Xuyên, nếu cho hắn đủ thời gian chắc chắn hắn sẽ có thể quật khởi, trở thành bá chủ, nhưng giờ không có nhiều thời gian cho hắn tu luyện nữa rồi. Đây cũng là lý do Thanh Thủy Vương lại thở dài cho Ninh Tiểu Xuyên như vậy. Sau khi lùi xa vài dặm, Ninh Tiểu Xuyên mới dừng lại. Nhìn về phía xa, mắt trợn tròn, nguy rồi, Ninh Tiểu Xuyên sắp thua rồi. Ninh Tiểu Xuyên lúc này đã bị bốn cự nhân chèn ép đến tê thảm. Hắn làm thế nào cũng không thể đột phá được vòng vây. Đến lúc này bốn cự nhân đã vững tâm có thể nắm chắc được cục thế. Mọi người đừng vội vàng. Giờ Ninh Tiểu Xuyên đang như con thú bị bao vây. Chỉ cần chúng ta không có sai sót gì là hắn chỉ có chết thôi. Bốn cự nhân trao đổi với nhau. Trên Tiên Kiều, tâm thần chi lực của hạ vị thần vốn không thể rời cơ thể. Nhưng do có tác dụng của vũ trụ chiến trận, tâm thần của bốn vạn cao thủ này có thể giao lưu với nhau. Chết chắc rồi, tên tiểu tử này chết là chắc. Long Hành không nhìn Ninh Tiểu Xuyên, thần sắc đầy hưng phấn. Có thể thấy Ninh Tiểu Xuyên chết là tâm nguyện lớn nhất của hắn lúc này. Tâm thần khẽ động, Long Hành không bắt đầu truyền âm cho mọi người khác. Mọi người chú ý, thần long của ta bị tiểu tử này cướp đi. Khi giết hắn đừng làm tổn thương tới thần long của ta. Nếu là trước kia, Long Hành không chắc chắn sẽ không nói ra việc mình thua trước Ninh Tiểu Xuyên. Vì quá mất mặt, nhưng lúc này hắn không bận tâm việc đó nữa rồi. Thực lực của Ninh Tiểu Xuyên thực sự quá đáng sợ. Cho dù thua hắn cũng không còn là việc mất mặt nữa. Ngược lại thậm chí Long Hành không còn có chút đắc ý. Giao đấu tay đôi với Ninh Tiểu Xuyên mà cuối cùng có thể rút lui toàn vẹn, đến giờ chỉ có mình hắn. Bị bốn cự nhân vây bên trong nhưng thần sắc Ninh Tiểu Xuyên không hề thay đổi. Sau khi cảm nhận thực lực của bốn cự nhân này, Ninh Tiểu Xuyên đã xác định nếu chỉ có một cự nhân thì có lẽ hắn có thể liều chiến. Nhưng giờ có tới bốn cự nhân thì hắn không thể thắng được. Trừ phi thực lực của hắn lại tăng tiến. Nếu là người khác việc đó không thể nào xảy ra, thực lực của một người đều được hình thành qua quá trình rèn luyện. Đâu thể nói tăng là tăng ngay được. Nhưng với Ninh Tiểu Xuyên thì tăng thực lực trong thời gian ngắn không phải khó. Tiên linh chi lực. Giờ ta cần nhiều tiên linh chi lực hơn. Quỳnh, Ninh Tiểu Xuyên lại bị trảm mã đao đánh bay. Khiến các gian nhà, cung điện xung quanh đổ sập. Trong đống đổ nát lộ ra hai tiên linh chi trí. Trong đó có ít nhất vài trăm đạo tiên linh chi lực đang bơi lượn như cá. Tiên linh chi trí, cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Ninh Tiểu Xuyên phấn chấn. Hắn thê thảm thế này. Thân hình bay đi khắp nơi không chỉ vì những cự nhân kia. Cái chính là hắn đang tìm nơi cất giấu tiên linh chi lực. Chỉ cần có thêm tiên linh chi lực, thế giới nguyên thủy trong cơ thể hắn có thể mạnh hơn. Thực lực của Ninh Tiểu Xuyên theo đó cũng tăng lên. Thân ảnh lướt qua hai cái tiên linh chi trí. Hơn 300 đạo tiên linh chi lực đã bị Ninh Tiểu Xuyên hút sạch. Cảnh tượng đó khiến các cao thủ liên minh vũ trụ sững sờ. Họ căn bản không biết Ninh Tiểu Xuyên làm thế nào mà hấp thụ hết nhiều tiên linh chi lực như vậy. Ninh Tiểu Xuyên liền một lúc hấp thụ mấy trăm đạo tiên linh chi lực. Giống như uống thuốc bổ. Tinh thần phấn chấn vạn phần. Quỳnh, hư ảnh thế giới nguyên thủy quanh người Ninh Tiểu Xuyên lập tức mở rộng gấp đôi. Bao phủ không gian hai trượng quanh hắn. Bên trong không gian đó tất cả pháp tắc dường như đều bị bóp méo. Ninh Tiểu Xuyên cầm diệt thế ma kiếm ngẩng lên nhìn bốn cự nhân kia. Sau khi hấp thụ hơn 300 đạo tiên linh chi lực, Ninh Tiểu Xuyên cảm giác thực lực đã bạo phát. áp lực khi đối diện với bốn cự nhân kia đã biến mất. Giác, hắn dùng cánh tay mình làm cung, dùng diệt thế ma kiếm làm kiếm, bắn diệt thế ma kiếm đi. Mục tiêu chính là cự nhân có long hành không ở đó. Diệt thế ma kiếm bay qua hư không, cắm đúng ngực cự nhân, giữ được một chút thì cự nhân nổ tung. Vô số thân ảnh bay ra, một cự nhân đã bị Ninh Tiểu Xuyên bắn vỡ. Nhưng vào khoảnh khắc cự nhân nổ tung, một hắc ảnh từ dưới đất bay lên, tóm lấy long hành không, sắc mặt tái nhợt, biến thành hư ảnh bay đi. Cách chương.